Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317 đào mộc bài không thấy. Sao Dương Tử Mi ngồi ở long trục thiên mép giường, vươn ra ngón tay đắp ở hắn mạch đập thượng, mạch đập bình thường nhảy lên, cũng không có suy yếu chi khí. Kiểm tra đo lường trái tim mí mắt, đều là bình thường, xem ra, thật là chúng quỷ dị hắc vu thuật. Mi, long trục thiên trong miệng nỉ non nàng tên, Dương Tử Mi mắt đau xót, nắm chặt hắn tay, nhẹ giọng nói, ta ở chỗ này có lẽ là cảm ứng được nàng. Long trục thiên nỉ non thanh dừng lại. Hắc kim sắc khuôn mặt hơi chút bằng phẳng một chút, tiếp tục ở vào hôn mê ngủ say trạng thái. Thế nào, ngươi có thể nhìn ra hắn chung chính là cái gì vu thuật sao? Một bên Gia Cát Nguyệt khẩn trương hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Đối với vu thuật, ta chỉ hiểu một chút, chúng ta Hoa Hạ lưu truyền tới nay. Ngay cả Nam Cương cổ thuật cũng là rốt đặc cán mai, thật là làm sao bây giờ? Nghe nói Phi Châu hắc vu thuật thực quỷ dị, thực âm độc, không có nhân tính. Xem ra, ta phải đi Phi Châu thỉnh chứ danh đại vu sư lại đây, Gia Cát Nguyệt nôn nóng nói. Ngươi nhận thức Phi Châu đại vu sư? Gia Cát Nguyệt lắc đầu. Không quen biết, nhưng ở Phi Châu, ta cũng có nhất định lực lượng. Nhìn xem có thể hay không tìm kiếm nói đại vu sư hỗ trợ, ta đi mời ta sư phó lại đây nhìn xem. Có lẽ, hắn kiến thức rộng rãi, sẽ đối này đó vu thuật có nhất định hiểu biết. Dương Tử Mi đau lòng mà duỗi tay sờ sờ long trục. Thiên kia hắc kim sắc mặt, ánh mắt dừng ở hắn cổ gian, bỗng nhiên đình trệ, kia đào mộc bài đâu? Nàng vội vàng mở ra hắn cổ áo. Quả nhiên, đào mộc bài không thấy. Hắn vẫn luôn treo đào mộc bài đâu? Dương Tử Mi xoay mặt hỏi Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt lắc đầu. Ở ta phát hiện hắn thời điểm, hắn trên cổ liền không có quải bất cứ thứ gì. Có thể là thất lạc. Dương Tử Mi nghe được tâm trầm xuống. Nàng duỗi tay cầm chính mình trên cổ đào mộc bài, trong lòng cực độ bất an. Này đào mộc bài chỉ là các ngươi chi gian đính ước lễ vật đi, liền tính bị mất, lần sau đi tìm mặt khác đính ước lễ vật hảo. Gia Cát Nguyệt thấy nàng sắc mặt đột biến, có điểm không cho là đúng nói. Không phải giống nhau đính ước lễ vật. Dương Tử Mi cúi xuống thân mình, Ôm long trục thiên kia chỉ có độ ấm, lại không có bất luận cái gì phản ứng thân mình. Vẫn luôn cho rằng, hắn có đào mộc bài hộ thân, hẳn là liền cái gì đều không sợ, lại không có tính toán đến. Treo ở thân thể phần ngoài đồ vật, là sẽ mất đi. Nàng tâm đột nhiên sinh ra một cổ sợ hãi, nàng phải nhanh một chút tìm được sư phó. Nhìn xem sư phó hay không có thể có biện pháp đối phó này bị hạ ở hắn trên người quỷ dị vu thuật. Nàng cúi đầu ở hắn giữa trán hôn môi một ngụm, đứng dậy, đối Gia Cát Nguyệt nói, ngươi hảo nhìn hắn, ta đi tìm sư phó. Hảo, Gia Cát Nguyệt gật đầu. Ta cũng mau chóng liên hệ Phi Châu bên kia người, nhìn xem hay không có thể tìm được đại vu sư. Cảm ơn. Dương Tử Mi từ biệt Gia Cát Nguyệt, vội vàng ở trên phố ngăn cản vẻ mặt xe taxi, làm tài xế trực tiếp đem nàng đưa đến Dương Gia Thôn đi tìm sư phó. Chỉ mong sư phó có thể hảo đãi ở trên núi, không có loạn đi. Nếu không, hắn vân hạc vô tung, chính mình khó có thể tìm kiếm mà đi một hồi đến Dương Gia Thôn. Thẳng đến trên núi, may mắn, Ngọc Thanh sư phó còn ở đạo quan bên trong. Thấy nàng đầy mặt phong trần bôn ba lại đây, Ngọc Thanh rất là kỳ quái. Nữ, xảy ra chuyện gì sao? Sư phó, ngươi biết Phi Châu Hắc Vu thuật sao? Dương Tử Mi nôn nóng hỏi. Phi Châu Hắc Vu thuật, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta nam nhân khả năng trúng Phi Châu Hắc Vu thuật. Hiện tại vẻ mặt hắc kim sắc vực mê. Sư phó, thỉnh ngươi giúp ta đi xem monster. Dương Tử Mi gấp đến độ nước mắt đều sắp rơi xuống. Ngươi nam nhân, nữ ngươi có nam nhân. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng trọng sinh sự tình đều không có giấu giếm sư phó. Có nam nhân việc này càng không cần thiết giấu giếm ân y. Hết chương.